Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, Ngô Tiện bàn thảo thuyền mượn mũi tên. Thẩm Thanh Nguyệt giật mình nhìn chằm chằm chìa khóa. Ngươi đang ở đâu tìm được? Vật này là ném tại dương gỗ phía ngoài, ta liền thuận tay đựng vào, không cho rằng thứ gì trọng yếu. Ngô Tiện nói nói, Thẩm Thanh Nguyệt hiểu rõ, bọn họ đều lấy là trang lên đồ vật mới là trọng yếu. Không nghĩ tới cổ chiến trường chìa khóa đã bị giống rác rưởi giống nhau tiện tay ném. Đổi thành nàng, nàng khả năng đều sẽ không chú ý tới. Cho ta xem, đồng chiến tuyết hướng Ngô Tiện vươn bạch ngọc bàn tay. Ngô Tiện cầm thạch bài cho nàng. Đồng chiến tuyết tiếp trôi qua về sau nhìn kỹ xem. Phía trên hoa văn là xem không hiểu. Có điểm giống nước gợn văn. Bên trong ở giữa phương hình lỗ nhỏ cũng rất nhỏ. Nàng thử một chút, chỉ có thể miễn cưỡng cắm vào ngón út. Nhị thất len lén cùng Ngô Tiện kề tai nói nhỏ. Ngô Tiện, ngươi xem đồng giáo quan động tác này có phải hay không thực xác tình. Ngô Tiện cho hắn một cái, ngươi là không phải sống đủ rồi, ánh mắt. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu, lời này đương nhiên không thể làm đồng chiến tuyết nghe được rồi. Bằng không ngày này năm sau, Ngô Tiện liền có thể cho hắn đi viếng mồ mà. Đồng chiến tuyết nhìn một lúc cũng không thấy ra manh mối gì đến. Đơn giản trả lại cho Ngô Tiện, sau đó lại bị nhị thất cầm đi quan sát. Lão cục trưởng, hiện tại chìa khóa cũng có, bản đồ cũng có, chúng ta xác định trên bản đồ vị trí, liền có thể tìm được cổ chiến trường. Đồng chiến tuyết đối lão cục trưởng nói nói, lão cục trưởng gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Ngô Tiện. Người nghĩ như thế nào? Cổ chiến trường khẳng định muốn tìm. Ngô Tiện đầu tiên là khẳng định đồng chiến tuyết ý tưởng, rồi sau đó chuyển đề tài nói ra. Nhưng là ta cảm thấy có thể mượn vu thần giáo tay đi tìm. Ta tưởng tìm cổ chiến trường. Bọn họ so với chúng ta càng chuyên nghiệp. Chúng ta lấy địa đồ khắp thế giới tìm. Cái này cùng biển rộng tìm kim không khác nhau gì cả. Không muốn biết tìm được ngày tháng năm nào. Không bằng giao cho bọn họ. Chúng ta ngồi chờ bọn họ cầm tin tức đưa tới cửa. Bọn họ sẽ tốt bụng như vậy. Quý Lâm cảm thấy không quá có thể. Cái này cùng bánh bao thịt đáng chó dường như. Vừa đi không hồi đầu. Ngô Tiện chỉ nhị thất trong tay thạch bài. Chỉ cần chìa khóa tại trong tay chúng ta. Tại sao phải sợ bọn hắn không hợp tác với chúng ta sao? Đồng chiến tuyết đôi mắt hơi lượng. Ngô Tiện ý tứ nằm minh bạch. Cầm bản đồ giao cho vu thần giáo. Làm cho bọn họ đi trước tìm cổ chiến trường vị trí cụ thể. Nhưng đem chìa khóa lưu ở trong tay mình. Bọn họ uổng có bản đồ không có chìa khóa cũng không tế với sự. Đến cuối cùng vẫn là đến lựa chọn hợp tác. Lão cục trưởng cũng nháy mắt ở giữa minh bạch Ngô Tiện ý tứ. Gật đầu nói, đây là ý kiến hay. Nhưng ta vẫn cảm thấy chính mình tìm tương đối tốt. Tuy rằng khả năng sẽ hao phí thời gian trường hà bên trên một chút, nhưng ít nhất tìm sau khi đến sẽ không có vu thần giáo người từ bên trong làm khó dễ. Nếu là cùng vu thần giáo cùng nhau tiến vào cổ chiến trường, chúng ta đây cầm tới pháp khí cơ suất liền nhỏ rất nhiều. Quý Lâm băn khoăn nói, băn khoăn của ngươi không có sai. Ngô Tiện thừa nhận nói, cùng vu thần giáo cùng nhau tiến vào cổ chiến trường đích xác sẽ gia tăng khó khăn độ. Nhưng là vu thần giáo thời khắc chú ý chúng ta hướng đi. Tiến vào cổ chiến trường lớn như vậy sự, vu thần giáo biết lúc sau không làm theo đến chặn ngang một cước. Bọn họ có thể ngồi chờ chết sao? Cho dù là phái người thủ tại cổ chiến trường lối vào, chờ chúng ta sau khi đi ra chặn đường cướp bóc, cũng sẽ không tùy ý chúng ta lấy đi pháp khí. Không sai, hơn nữa bên trong chiến trường cổ rốt cuộc bộ dáng gì cũng không có người biết. Vạn nhất nguy hiểm thật mạnh, chúng ta có khả năng đều ra không được. Nói vậy, vu thần giáo người cùng nhau đi vào, còn có thể chia sẻ nguy hiểm. Đồng Chiến Tuyết tương đối tán đồng Ngô Tiện đề nghị. Quý Lâm chỉ là nói ra băn khoăn của mình. Nghe vậy nói, ta nghe theo chỉ vung. Các ngươi nói như thế nào làm thì làm như thế đó. Ngô Tiện cười vỗ bả vai của hắn một cái. Quý Lâm cũng là hắc hắc nhất tiếu. Lão cục trưởng, ý của ngài đâu? Đương nhiên cuối cùng đánh nhịp còn phải là lão cục trưởng. Lão cục trưởng vui mừng cười nói. Ngươi hiện tại càng ngày càng có thể một mình đảm đương một phía. Được, liền ấn đi làm theo lời ngươi. Ngô Tiện cười gật đầu. Ngược lại đối Thẩm Thanh Nguyệt nói ra. Thanh Nguyệt, ngươi lấy địa đồ trở về phục mệnh. Như vậy Vu Thần giáo người cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Liền nói ngươi cùng ta từng người cầm đi bản đồ cùng chìa khóa. Chìa khóa ở trong tay ta. Ta suy nghĩ Vu Thần giáo quả luôn một người thông minh. Chờ hắn tìm được cổ chiến trường lúc sau. Biết nên làm như thế nào. Được, ta cũng nghe ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt một ngụm đáp ứng. Thẩm Thanh Nguyệt chính mình rất rõ ràng. Đáp ứng rồi Ngô Tiện liền đại biểu nàng phản bội ra Vu Thần giáo. Cấp Ngô Tiện làm gián điệp. Nhưng nàng nguyện ý. Mặc kệ nhiều nguy hiểm. Nàng đều nguyện ý. Sự tình cứ như vậy dựa theo Ngô Tiện kế hoạch gõ định rồi. Treo lão cục trưởng video về sau. Thẩm Thanh Nguyệt định rời đi. Nàng không thể cùng Ngô Tiện bọn họ ở cùng một chỗ lâu lắm. Biến mất thời gian lâu dài. Liền càng khó giải thích. Ngô Tiện đưa nàng rời đi. Cầm da dê cuốn bản đồ giao cho nàng. Thẩm Thanh Nguyệt tiểu tâm mà thu hảo. Đối với hắn nhất tiếu. Chúng ta giang đô tái kiến đi. Hết thảy cẩn thận. Ngô Tiện dặn dò. Thẩm Thanh Nguyệt xua xua tay. Xoay người rời đi. Nhìn nàng đơn bạc bóng lưng. Ngô Tiện âm thầm quyết định. Hắn nhất định muốn bảo vệ tốt cái này cô gái đáng thương. Loại này bảo hộ không liên quan đến ái tình. Chỉ là đơn thuần không muốn để cho cô bé này lại cô độc đi xuống. Thẩm Thanh Nguyệt đi ra rất xa lúc sau mới dừng bước lại. Nàng tự nhiên có biện pháp của mình liên hệ thượng Vu Thần giáo người. Chỉ là nàng không thể như vậy, không phát hiện chút tổn hao nào, trở về. Cần thiết đến trên người mình lộng điểm thương. Nhưng nàng lại không suy nghĩ Ngô Tiện nhìn đến. Cho nên đi xa lúc sau mới dừng lại. Trên người mình lộng mấy chỗ thương ra tới. Cái này mới đi tìm Vu Thần giáo người. Vu Thần giáo ở bên này là có cứ điểm. Phía trước từ núi lửa bùng nổ tai nạn chạy trốn người đều trốn đến cứ điểm. Thẩm Thanh Nguyệt dựa theo ký ức bên trong đường bộ lay động nhoáng lên tìm được cứ điểm. Trần Vũ cùng Dương Thạch chờ Thẩm Thanh Nguyệt thủ hạ. Cùng với Ngụy Thành Thái thủ hạ đều trốn ở chỗ này dưỡng thương. Thẩm Thanh Nguyệt đầy người là thương tìm được bọn họ khi cầm mọi người giật nảy mình. Nguyệt tiểu thư, Trần Vũ đám người luống cuống tay chân đỡ ở lung lay sắp đổ Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt đối với mình đủ tàn nhẫn, thật sự lộng đầy người thương. Nàng lại đi đường rất xa, trên người mỗi một chỗ miệng vết thương đều ở đổ máu. Cả người đều giống một người toàn máu giống nhau. Sắc mặt cũng bởi vì là mất máu quá nhiều mà thương trắng dọa người. Nhanh nhanh nhanh, đi lấy hòm thuốc. Trần Vũ nhường Dương Thạch cầm Thẩm Thanh Nguyệt bế lên giường. Sau đó phân phó những người khác đi lấy hòm thuốc. Hảo chút người lập tức bận rộn. Ngụy Thành Thái biết Thẩm Thanh Nguyệt sau khi trở về cũng tới nhìn thoáng qua. Nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt thương như vậy trọng cũng kinh ngạc một chút. Chạy nhanh liền cùng quả lão hội báo. Quả lão phía trước biết được Thẩm Thanh Nguyệt rớt vào khe đất. Còn lấy là khẳng định đã chết. Chợt nghe nàng tồn tại ra tới còn thực ngoài ý muốn. Thật tại không nghĩ tới Thẩm Thanh Nguyệt mệnh lớn như vậy. Mệnh là rất lớn. Chính là thương tương đối trọng. Ngụy Thành Thái nói. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Có thể nhặt về một cái mệnh cũng rất không tệ. Thương trọng cũng là tình lẽ ra chi chung. Quả lão nói. Ngụy Thành Thái gật đầu. Nàng đều tồn tại đi ra rồi. Cái kia Ngô Tiện khẳng định cũng không chết đi. Ngô gia truyền nhân nào chết dễ dàng như vậy? Hắn ông nội và ba hắn đến bây giờ vô tung tích. Ai cũng không thể xác định bọn họ liền là chết. Họ Ngô đều là chín mệnh miêu. Không dễ dàng như vậy chết. Quả lão nói, kia hắn có thể hay không đã nhận ra Thanh Nguyệt tới. Ngụy Thành Thái gánh thầm nghĩ, Thanh Nguyệt chưa nói sao? Quả lão hỏi, Ngụy Thành Thái trả lời, thương tích quá nặng, người đã hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không kịp nói. Quả lão đang muốn nói, kia chờ Thanh Nguyệt tỉnh hỏi lại, thời điểm. Liền nghe được Ngụy Thành Thái bên kia truyền đến một giọng nói. Ngụy thần hộ, chúng ta tại Nguyệt tiểu thư trên người phát hiện cái này. Ngụy Thành Thái đang cùng quả lão nói, chính sự tình đâu, bị đánh gãy thực không vui. Trầm giọng hỏi, thứ gì? Ngụy Thành Thái thủ hạ lắc đầu, cầm dính huyết da dê cuốn đưa lên. Chính là cái này, chúng ta cũng không biết thứ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.